hẳn là không nghiêm trọng như vậy chứ? Cái gì là hẳn là không nghiêm trọng như vậy chứ? Bà không biết tập đoàn tài chính của nhà họ Mộ lớn bao nhiêu, tài sản ngàn triệu, khái niệm gì? Nhiều mặt lợi ích sau lưng, không nói một tay che trời, thì cũng là nhà số một của thủ đô này. Bà có biết đắc tội nhà họ Mộ là khái niệm gì không? Hệ thống mạng lưới của người ta, có cả hai giới đen trắng, bối cảnh của họ, quản bà là ai? Tận diệt chỉ là chuyện một câu nói. Tôi thấy bà váng đầu rồi, còn chưa nhận rõ điểm này. Mẹ nó! Lâm An Quốc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ bà ta gần từng chữ. Mẹ nó, cả đời anh minh của tôi, sớm muộn gì cũng bại trong tay bà. Không! Ông ta dừng một chút, lạnh lùng nói, nhà họ Lâm, nhà họ Vương, tất cả đều phải bại trong tay bà. Lời này, vốn là nói nhà, đe dọa bà ta mà thôi. Nhưng mà, cũng không nghĩ tới, một câu thành sấm. Lâm An Quốc làm thế nào cũng không nghĩ tới, Mộ Nhã Chiết có hành động nhanh như vậy. Bão táp tới vừa đột nhiên vừa mãnh liệt, lúc ông ta biết tin, đại não trống rỗng trong nháy mắt. Theo tin tức, phía Mộ Nhã Chiết đã nắm giữ chứng cứ phạm tội của ông ta. Bước tiếp theo là chuyển giao những chứng cứ phạm tội này cho cơ quan kiểm soát. Sau nữa, đại khái là ngày tận thế của ông ta rồi. Nhiều năm như vậy, động tác của Lâm An Quốc cũng không ít. Thu gom lớn lớn nhỏ nhỏ, cũng có mười mấy triệu. Cái này là chưa tính đầu thu nhỏ khác. Hơn 10 triệu, đừng nói là ngồi tù, phán tử hình cũng dư giả rồi. Ông ta sợ tới mức phát bệnh tim, Vương Quế Miểu sợ hãi cho ông ta uống 2 viên thuốc trợ tim mới tỉnh lại. Dựa theo đạo lý, những động tác này của ông ta vô cùng cẩn thận, hẳn không có tội chứng gì. Bởi vậy, cũng nửa tin nửa ngờ. Song khi ông ta gọi điện thoại cho Khương Hồng Vĩ, đầu kia mịt mờ nói một câu, ha ha, An Quốc à, việc này, anh chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thôi. Dứt lời, cúp điện thoại. Lâm An Quốc kinh hồn bạt vía, lúc gọi lại, đã không gọi được nữa. Khương Hồng Vĩ đã nói như vậy, ông ta nhất thời mất hết can đảm, lập tức sụi lơ, ngã ngồi dưới đất, thẫn thờ một lúc lâu. Ứng đầu tiên là trốn, gom hết tiền bạc, chạy ra nước ngoài, càng xa càng tốt. Nhưng mà, nghĩ lại tỉ mỉ, dù muốn chạy trốn, có thể trốn đi đâu? Mộ Nhã Chiết làm như vậy, chắc chắn để lại một tay phía sau. Ông ta muốn chạy trốn, lại nửa bước khó đi. Đây là quyết tâm muốn chơi chết ông ta. Người đàn ông này, lời đồn nói thủ đoạn của anh vô cùng độc ác. Giờ ông ta đã tận mắt nhìn thấy rồi. Quả thật vô cùng độc ác, một đường lui cũng không còn. Nghĩ đến việc sự nghiệp nhiều năm bị hủy hết, Lâm An Quốc vô cùng đau khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1601, quỳ gối cầu xin trong mưa. 3. Nghĩ đến cơ nghiệp nhiều năm bị hủy trong một chốc, Lâm An Quốc vô cùng khổ sở. Ông ta gọi điện thoại đi khắp nơi, thế nhưng lại phát hiện ra, chỉ trong một đêm, những mối quan hệ ông ta đã tích lũy nhiều năm như vậy hiện giờ đều không còn để tâm đến ông ta nữa. Càng vào những lúc như thế này, người ta lại càng cẩn thận, chỉ sợ châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Ai cũng không tình nguyện giúp đỡ ông ta, tránh cho bản thân bị liên lụy. Lâm An Quốc nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc quyết định dẫn theo Vương Quế Miểu đến tận cửa nhận lỗi. Có lẽ may ra thì được Mộ Nhã Chiết bỏ qua cho, vì thế mà có một màn này. Hữu Hữu không đổi sắc mặt đứng ở cửa, nhìn Lâm An Quốc và Vương Quế Miểu với vẻ mặt khẩn cầu bên ngoài, trong mắt cậu không hề có vẻ gì là bị làm cho cảm động. Thật là đáng thương quá. Hữu Hữu lạnh nhạt nói một câu như vậy, thế nhưng trên mặt vẫn là vẻ thờ ơ. Lâm An Quốc nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu thì lại kinh ngạc về tính cách trầm ổn của cậu. Mấy đứa trẻ cùng tuổi mà nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn là đã sợ đến mức chạy đi tìm cha mẹ rồi. Thế mà lúc này cậu lại đứng im cạnh cửa, hai tay vòng trước ngực, dáng vẻ lạnh lùng. Vương Quế Miểu nhìn cậu, trên mặt bối rối, trong lòng lại càng vô cùng hối hận. Bà ta nghĩ mãi không thông, lại càng cảm thấy kỳ quái. Từ lúc con trai học mẫu giáo, bà ta đã biết đến đứa nhỏ này,

liền rời đi. Trong ánh mắt mọi người hoặc là cười nhạo, hoặc là xem náo nhiệt, Lâm Chi xấu hổ cắn chặt răng, dầu dĩ không vui xoay người trở về phòng trang điểm một lần nữa. Đạo diễn Cố đi đến bên cạnh Vân Thi Thi đang đọc kịch bản, đạo diễn Cố thấy cô thật sự đọc, hài lòng gật gật đầu, lúc này mới đi qua, lại lần nữa thảo luận bố cục dây thép với chỉ đạo võ thuật. Mục Tịch đúng lúc đưa nước cho Vân Thi Thi, nhìn thấy một màn này, hưng phấn mà tiến đến cạnh cô, cười tít mắt nói, Thi Thi, vừa rồi đạo diễn Cố nhìn cô đó. Cái gì? Ông ấy đứng bên cạnh cô, nhìn rất lâu. Tôi nghĩ ông ta nhìn cô thật sự đọc kịch bản, cực kỳ hài lòng với thái độ của cô, cười cực kỳ vui mừng đó. Vân Thi Thi cười, lại nói, Mục Tịch, tôi hơi khẩn trương, nghe nói là treo dây thép, nếu động tác không cẩn thận, sẽ rơi xuống. Làm ơn đi, ở phim trường có sắp xếp an bài võ sư mà. Cô yên tâm, cực kỳ an toàn. Mục Tịch an ủi cô. Hoa Cẩm cũng trang điểm xong, chạy đến phim trường. Vân Thi Thi ngẩng đầu đúng lúc thấy anh ta xuất hiện, ngớ ra một phen. Phản ứng đầu tiên đó là, danh hiệu tiểu sinh đệ nhất cổ trang của Hoa Cẩm đúng là không phải hư danh. Anh ta mặc quần áo màu trắng, tác phong nhanh nhẹn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, thêm lớp trang điểm càng đẹp thêm vài phần chấn động lòng người. Phong thái này, trình độ xuất sắc lấn cả nữ chính xinh đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười gian, đều câu hồn người ta. Lần đầu tiên cô đóng chung phim với Hoa Cẩm, bởi vậy vào đoàn làm phim lâu như vậy, lần đầu tiên cô thấy Hoa Cẩm trang điểm phim cổ trang. Cô không phải chưa thấy qua khuôn mặt bình thường của Hoa Cẩm, làn da anh ta rất tốt, ngũ quan cực kỳ cân đối. Khuôn mặt có tính chất quyến rũ đặc biệt của Mỹ Nam cổ đại, đôi mắt quyến rũ như tơ, đôi mắt hẹp dài, ngoái đầu nhìn lại không gian. Vân Thi Thi không khỏi thất thần một lát, lập tức có chút kinh ngạc nói với Mục Tịch, trời ạ, Hoa Cẩm hóa trang trang phục cổ trang, kinh động đến tôi rồi. Mục Tịch ở bên cạnh cũng khó lấy lại tinh thần, Thi Thi, Thi Thi, trời ạ, Hoa Cẩm hóa trang cổ trang rất kinh diễm đó. Cho dù là người thật, cũng hơn rất nhiều tiểu sinh cổ trang phía sau, đẹp giống như bước ra từ phía chân trời. Giọng nói của cô ta không áp chế được, thế cho nên mọi người nghe được tiếng than của Mục Tịch, không khỏi liếc mắt nhìn một cái. Dù là Hoa Cẩm, cũng mơ hồ nghe được tiếng hưng phấn của cô ta, nhìn về phía Vân Thi Thi và Mục Tịch, ánh mắt ý vị thâm trường. Vân Thi Thi cảm thấy mất mặt. Mục Tịch, giọng của cô có thể nhỏ một chút được không? Mục Tịch cũng phản ứng kịp mình mất khống chế, xấu hổ thè lưỡi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1608, khoảng cách ngắn nhất của nam và nữ là khi làm chuyện đó kìa. Hoa Cẩm bỗng nhiên đi về phía Vân Thi Thi. Vân Thi Thi ngẩn người, sau đó cô quay lại nhìn. Cô tưởng là Hoa Cẩm đang đi về phía người nào đó đứng sau lưng cô, nhưng không, khi quay đầu nhìn lại cô biết phía sau mình không có ai cả. Khi cô xoay đầu lại về phía Hoa Cẩm, anh ta đã đứng trước mặt cô. Thân hình của anh ta cao cũng tầm Mộ Nhã Chiết, cô chỉ đứng ngang ngực anh ta, nhưng cùng lắm chỉ đến 1m8, cơ thể rất gầy. Anh ta cúi đầu nhìn cô, gương mặt nhìn gần của anh ta rất đoan trang. Vân Thi Thi còn cảm thấy da mặt của Hoa Cẩm rất trơn mịn, không chút tì vết, giống như da con gái vậy. Điều đáng kinh ngạc hơn là, đôi mắt thâm thút tĩnh lặng như mặt nước của anh ta, mang theo một sức hút mê hoặc lạ thường, hễ ai nhìn thấy cũng bị hút vào đó. Mục Tịch thấy Hoa Cẩm đi tới thì sớm đã ngơ ngẩn cả người. Vân Thi Thi chấn định lại tinh thần, cô mím môi, lui về sau vài bước. Cô vừa mới lui về sau thì Hoa Cẩm liền tiến lên. Vân Thi Thi nhíu mày, ánh mắt cô không biểu lộ cảm xúc gì, tiếp tục lùi về hai bước nữa. Hoa Cẩm cười, lại tiến lên hai bước. Bước chân của anh ta còn dài hơn cả cô, bởi thế, rất nhanh lại đứng trước mặt cô. Vân Thi Thi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ mũi anh ta phả lên trán cô, nhẹ nhàng lướt qua da cô. Tim cô đập nhanh như sấm dậy. Người đàn ông này, muốn làm gì đây?